ta mong ước đó là một cái kết cục tốt đẹp. Khương Vọng nói ra, mặc dù ta không ủng hộ sự lựa chọn của ngươi, mặc dù ta cho rằng Khánh Hòa Kỳ Minh đại khái cũng không cần cái gì vinh dự. Nhưng ta hay là mong ước, đó là một cái kết cục tốt đẹp. Cách chương.